hình như một ngày mệt mỏi đã bị xóa hết. Cả buổi chiều đi dạo với Tô Ý ra, ngoại trừ hai chân đau nhức ra, còn phải mang 7-8 cái túi, hai tay cũng hơi khó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net